Thế cô có điều tra được điều gì không? Nhỏ mi tái mặt. Tôi biết cô có liên quan đến vụ toán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net